khi sự hiện diện của Dung Bin hoàn toàn biến mất, Lee Sa-young lên tiếng với vẻ mặt cau có. Anh, em nghĩ anh thích em hơn em tưởng. Cái gì? Chạy Huy Chê tròn mắt nhìn Lee Sa-young. Hắn cười và đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ đen. Em không ngờ anh lại liên lạc với Dung Bin ngay lập tức.